Trùng sinh xuyên Việt đích ngũ hảo gia đình. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32. Bởi vì trong nhà có một bảo long, cho nên Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm cũng thuận tiện hiểu biết một chút về tri thức tương quan của cá sấu. Vừa nhìn thấy con vật to to trong nước ló đầu lên, phản ứng đầu tiên của hai người đều là cá sấu cửa sông. Tuy rằng không biết giống loài trên tinh cầu mới có giống với trên địa cầu hay không, nhưng cá sấu cửa sông là loài cá sấu có thân hình lớn nhất trên địa cầu. Có lực cắn cực lớn. Mỗi lần thừa dịp động vật di cư lớn ở thảo nguyên nhiệt đới, thứ luôn tránh trong sông mở miệng rộng ăn trâu rừng ăn ngựa vằn chính là chúng nó. Cho nên, hiện tại có một con vật không khác cá sấu cửa sông lắm. Nó đang ở trong nước nhìn chằm chằm thuyền nhỏ của họ. Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm cũng không thể nói một tiếng. Hi, sau đó thêm một câu. Anh xấu à, thời tiết hôm nay tốt như vậy, không bằng chúng ta cứ làm như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Cứ thế từ biệt, giang hồ không gặp, không ăn chúng ta. Ok, đừng nói tới cá sấu. Ngay cả họ cũng rất muốn cắn chết mình ấy. Suy xét đến vấn đề tầm mắt của cá sấu về trạng thái động và trạng thái tĩnh, hai người ngồi xuống thuyền liền không động đậy. Hạ giọng thương lượng nên làm cái gì. Cẩn bảo, em nhìn trước đã. Chỉ có một con hay là còn có con cá sấu nào khác không? Lăng Kiệt Sâm ngồi trên chiếc thuyền, chỉ có thể nhìn thấy bộ phận nhô lên nước của cá sấu cửa sông giống như một khúc cây khô. Nước đầm lầy không có khả năng trong suốt thấy đáy. Mặt nước màu xanh lục đậm dần dần trở nên kém ánh sáng làm cho tầm mắt của Lăng Dục Cẩn cũng bị ngăn lại. May mà có hai mảnh lá của Lăng Điềm Điềm. Nó dùng sức chọc thắt lưng Lăng Dục Cẩn, ý bảo chỉ có một con cá sấu. Thắt lưng là chỗ tương đối mẫn cảm. Khi Lăng Dục Cẩn bị chọc vào đã muốn cười, nhưng bây giờ còn có một con cá sấu lớn đang nhìn anh em cậu chằm chằm, cùng với không biết bao nhiêu khán giả sau màn hình đang nín thở xem. Hiện tại Lăng Dục Cẩn biết cậu không thích hợp để cười. Không thích hợp cười nhưng lại ngứa không chịu được. Cậu cũng chỉ có thể nghẹn. Chỉ thấy Lăng Dục Cẩn nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ có một con. Lăng Kiệt Sâm có chút kinh ngạc. Thanh âm Cẩn Bảo có áp lực như vậy. Tình huống rất nghiêm trọng sao? Lập tức quét nhìn chung quanh. Phát hiện thuyền nhỏ cách một mảnh đất trống trải tương đối gần. Lăng Kiệt Sâm vươn tay lấy ra hình nhân cỏ lau cắm trên đầu thuyền. Cẩn Bảo, lát nữa anh sẽ làm lại cho em một cái khác. Anh lấy cái này thải ra hấp dẫn sự chú ý của cá sấu. Sau đó tụi mình nhân cơ hội lên bờ. Lăng Dục Cẩn cũng biết địa phương anh hai nói chính là ở đâu. Nhưng Lăng Kiệt Sâm mới vừa nói xong, một con chim nhỏ nhẹ nhàng đáp xuống phía trên phiến đất trống kia. Sau đó, bẹp, một tiếng ngã vào trong bùn. Thất tha thất thểu bọc một thân bùn cuống quýt bay đi. Ha ha, trách không được mà tầm mắt rất trống trải. Hóa ra đây là một mảnh bùn lầy mềm nhỏ. Lớp trên cùng có hơi cứng. Nhìn từ xa đích thật rất giống đất bờ. Phương án ném đồ vật hấp dẫn sự chú ý của cá sấu. Sau đó nhân cơ hội lên bờ. Thất bại, Lăng Dục Cẩn đứng ở mép thuyền. Cho nên tầm mắt lại càng trống trải hơn. Quét nhìn mặt trời sắp xuống núi, lại nhìn xem bốn phía không có địa điểm thích hợp để lên bờ. Nhướng nhướng mày làm ra một quyết định. Anh hai, tuy rằng chân cá sấu ngắm, nhưng sức bật của nó rất mạnh. Tụi mình không nhất định có thể chạy trốn qua nó. Như vậy, chúng ta không bằng ăn nó luôn. Phản ứng đầu tiên của Lăng Kiệt Sâm chính là câu này. Sau đó lập tức kịp phản ứng. Hò nhẹ hai tiếng rồi đổi từ. Đuổi nó đi. Đám khán giả nguyên bản đang khẩn trương lập tức phì cười. Ha ha ha. Không bằng chúng ta ăn nó luôn. Cá sấu cũng sắp khóc rồi. Hai người thoạt nhìn nhỏ như vậy, lại còn muốn ăn bé. Lòng bé rất khổ. Sau khi nghe được lời anh hai nói, Tự dưng tôi lại thấy thần kinh mình thả lỏng ra. Cẩn Bảo và anh hai nhất định có biện pháp chạy trốn khỏi cá sấu. Lúc Lăng Dục Cẩn nghe được ba chữ, ăn nó luôn, phản ứng đầu tiên chính là, anh hai, từ khi nào mà anh lại học cái thói hư tật xấu giống chị rồi? Gặp được sinh vật không hài lòng, há mồm ngậm miệng đều là ăn nó luôn để giải sầu. Là chuỗi đỉnh thực vật trong hai thời kỳ khác nhau. Nhân loại và bạo long vẫn có bản chất khác nhau đó. Anh hai, anh lấy dây thừng, dùng loại phương pháp buộc cỏ lau vừa rồi làm thành một nút thắt. Tụi mình không ăn cá sấu cũng không đuổi nó đi. Mình bắt nó làm tài xế cho tụi mình. Lăng Dục Cẩn dùng một tay bẻ gãy cành cây trong tay. Sau đó chọn một đoạn ngắn, nhận lấy sợi dây thừng mà Lăng Kiệt Sâm đã buộc nút thắt xong. Rồi hướng về phía con cá sấu nở nụ cười. Mặt trời chiều ngã về phía tây. Trong những bụi cỏ lau lộ ra mặt nước lạnh rung. Trong một mảnh yên lặng này chỉ có một con thuyền nhỏ. Trên đó có hai thiếu niên vừa đứng vừa ngồi. Mà gần với con thuyền đó còn có một con cá sấu lớn đại biểu cho sự nguy hiểm. Trận đối đầu, yên tĩnh mà lại tràn ngập căng thẳng. Rất đẹp. Nhưng khi camera phi trùng kéo màn hình ra xa, muốn lấy cảnh một màn này, thì bị khán giả nhất trí chỉ trích. Ai mà có tâm tình ngắm phong cảnh đâu trời. Nhanh nhanh kéo màn hình về coi. Tụi tôi muốn xem Cẩn Bảo làm thế nào bắt cá sấu. Ha ha ha, cá sấu tài xế, đừng chạy. Vốn muốn quay hình ảnh cho có cảm giác đẹp đẽ một phen nhưng lại bị vô tình phản đối. Nhân viên công tác chỉ có thể thắt lòng tiếp tục kéo phi trùng lại gần. Hừ hừ hừ, khán giả mua số 081 và số 082 là khó hầu hạ nhất. Mà bên này, Lăng Dục Cẩn sắp bắt cá sấu làm tài xế một phen cũng đã sẵn sàng. Hít một hơi thật sâu, tưởng tượng miệng cá sấu thành trò chơi trong công viên. Sau đó ra tay vững vàng, ánh mắt nhắm chuẩn, vút. Sau khi chụp được lập tức run tay buộc chặt nút thắt. Cá sấu có 7 phần khủng bố ở chỗ lực cắn của nó. Trên cơ bản sau khi bị nó cắn được, ở trong nước vùng vẫy vài lần, con mồi lập tức sẽ bị xé nát. Cảm ơn ban tổ chức cuộc thi đã cung cấp loại dây thừng chất lượng tốt. Sau khi đã buộc chặt miệng cá sấu, con cá sấu này liền sững sờ, không có dãy rủa. Để cho Lăng Dục Cẩn thuận thế kéo vài vòng. Đinh, cá sấu tài xế đã chuẩn bị xong. Thuyền nhỏ có thể xuất phát. Do bị trói lại nên cá sấu có hơi hoảng. Không biết tại sao mình mở miệng không được. Còn chưa tập kích được con mồi mà mình đã không thể động đậy. Thú hai chân thật hung tàn. Không được, nó phải chạy trốn. Nhưng thật vất vả mới bắt được một tên tài xế. Lăng Dục Cẩn sao có thể để cá sấu chạy trốn. Xuất ra khí lực khi còn bé chơi kéo co với Lăng Thanh Huyền. Lăng Dục Cẩn lui lại một bước ổn định hạ bàn. Sau đó mạnh mẽ dùng lực. Ấy thế mà lại kéo con cá sấu đang từ dưới nước lên hơn một nửa. Khi cá sấu lộ ra nửa thân hình nó lên mặt nước, tất cả mọi người mới phát hiện được. Con cá sấu này dài chừng 4 mét. Lớn chừng chiếc thuyền cỏ lau. Thoạt nhìn thật sự là vừa to vừa hung. Miệng còn đặc biệt lớn. Tuy hiện tại đầu nó đã bị trói chặt. Nhưng nó vẫn còn mưu toan chạy trốn. Anh ở trên thuyền đi. Em đi làm cho nó đổi phương hướng. Thấy cá sấu đang muốn bơi xuống dưới đáy nước. Mình cũng mém nữa đã bị kéo đi xuống. Lăng Dục Cẩn cau mày. Dặn dò một câu với Lăng Kiệt Sâm. Sau đó liền thoải mái nhảy lên lưng con cá sấu. Chờ tay giật dây thừng lại. Xách đầu cá sấu lên. Còn ngồi xổm xuống bỏ cái đuôi song song với chiếc thuyền. Hu, cá sấu quả thực nước mắt đầy mặt. Quá đáng, không chỉ bắt nó lại. Còn muốn quản tư thế dãy giụa của nó. Con động vật lưỡng thê gần 4 mét dãy giụa trên mặt nước. Hận không thể hóa thân thành cá không cần tiếp tục phải lộ diện. Đáng tiếc con cá sấu này không thoát được Lăng Dục Cẩn trên lưng nó. mà nó lại bị hung hăng đánh vài lần. Trước khi một tia ánh nắng cuối cùng biến mất, con cá sấu cuối cùng cũng hiểu chuyện nghe lời. Cam chịu như một khúc gỗ nổi trên mặt nước. Lăng Dục Cẩn kêu tiến tới phía trước liền tiến tới phía trước. Kêu quẹo trái liền quẹo trái. Phía sau còn cột với một con thuyền bằng cỏ lau. Bầu trời tối đen ngăn lại tầm mắt. Anh em Lăng Dục Cẩn lại càng vội vã muốn lên bờ qua đêm. Lăng Điềm Điềm không biết khi nào đã chuồn ra ngoài túi áo. Nó hứng thú đứng ở trên đầu cá sấu. Dù sao ánh sáng kém như vậy, sẽ không có người chú ý sao trên đầu cá sấu lại có thêm một cái cây. Lăng Điềm Điềm xuất hiện, cá sấu lại càng nhu thuận làm một bác tài tiêu chuẩn. Vèo vèo vèo mang chiếc thuyền nhỏ vượt tới phía trước, thẳng đến khi anh em Lăng Dục Cẩn tìm được địa điểm qua đêm thích hợp. Cập bờ con thuyền xong, cá sấu mới có thể tan tầm. Khi dây thừng ngoài miệng vừa biến mất, con cá sấu đã học ngoan lập tức vẫy đuôi, huy động tứ chi chui vào trong bụi cỏ. Tốc độ chạy trốn nhanh biết bao nhiêu. Quả nhiên bóc lột giá trị sức lao động là gốc rễ của tệ nạn xã hội. Lăng Kiệt Sâm chợt hiểu giá trị bàn luận xã hội trong những lời này. Không thấy con cá sấu kia liên tục lao động 3 giờ. Vừa thoát khỏi trói buộc liền sợ tới mức trốn ngay cả đầu cũng không quay lại sao. Do ẩm ướt nên thuyền cỏ lau rất nặng. Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm khó khăn kéo chiếc thuyền tới bờ, chuẩn bị đi tìm địa phương hạ trại. Trên thực tế mép bờ đầm lầy không có nơi nào dễ hạ trại. Khí hậu quá mức ẩm ướt là thiên đường cho những loài côn trùng độc hút máu. Mà loài động vật lưỡng thê cường tráng hữu lực cũng làm người khác đau đầu không thôi. Cộng thêm ban đêm lại là thời điểm có rất nhiều loài động vật ăn thịt đi săn uống nước. Mà mép bờ đầm lầy có địa thế bằng phẳng trống trải thì lại không có lá chắn thiên nhiên. Cũng may khi hai anh em di chuyển về phía trước, đúng lúc tìm được một gốc đại thụ có độ cao thích hợp. Còn báo hoa đang nằm sấp nghỉ ngơi trên cây thì bị Lăng Dục Cẩn ném xuống. Hai anh em ăn một ít thức ăn làm sẵn trước đó trong ba lô rồi nghỉ ngơi. Về phần con báo hoa vô tội, QAQ làm chi lại ném tôi? Cứ đuổi tôi đi bình thường không được sao? Lăng Điềm Điềm tiếp tục trách nhiệm nhìn con báo hoa u oán dưới cây. Điềm Điềm cảm thấy hứng thú lay động lá. Còn chưa có thêm động tác nào. Liền nhìn thấy con báo hoa run run lỗ tai như dự cảm được nguy hiểm mà chạy đi. Điềm Điềm chỉ có thể cô đơn rũ xuống lá cây. Tiểu báo hoa, sao mi chạy nhanh thế? Nói không chừng chúng ta còn có thể tâm sự, chia sẻ về thế giới quan đâu. Điềm Điềm cô đơn gánh vác nhiệm vụ gác đêm. Nó có hứng muốn siêu tầm náo nhiệt phụ cận trong bóng đêm. Chỉ đáng tiếc, đêm nay phá lệ an tĩnh. Lăng Điềm Điềm cũng không có cơ hội rời đi tìm việc vui. Đợi cho tới khi trời sáng Lăng Dục Cẩn tỉnh lại, nó liền ngoan ngoãn chui về túi áo Lăng Dục Cẩn. May mắn có mang theo Lăng Điềm Điềm. Buổi tối anh em Lăng Dục Cẩn mới có thể yên tâm nghỉ ngơi. Trời còn chưa sáng đã mở to mắt. Lăng Dục Cẩn phát hiện thấy camera phi trùng vẫn chưa tới đây. Liền đặt Lăng Điềm Điềm lên vai. Ánh sáng chiếu xuống cái cây nhỏ. Đêm qua có chạy ra ngoài chơi không? Lăng Dục Cẩn vươn tay chọc chọc Lăng Điềm Điềm. Một bên tìm đồ có thể làm bữa sáng dưới tàng cây. Một bên đùa với Lăng Điềm Điềm. Tớ làm nhiệm vụ rất có tâm. Sẽ không chạy loạn đâu. Cái cây dơ cao lá. Làm hình dạng thâm trầm. Sau đó Lăng Dục Cẩn quay đầu lại khen một hơi. Thật ngoan. Lần này đổi lại là Lăng Điềm Điềm ngại ngùng. Nó không nói gì nữa. Chóng mặt nằm trên vai Lăng Dục Cẩn. Loại phần thưởng này của đại bảo. Cần được phát huy. Bồi Lăng Điềm Điềm nói chuyện một hồi. Lăng Dục Cẩn thấy camera phi trùng sắp tới. Cũng chỉ có thể xin lỗi để Lăng Điềm Điềm vào túi áo mình. Thành thật mà nói, Lăng Dục Cẩn cảm thấy rất xin lỗi Lăng Điềm Điềm. Vốn nghĩ tham gia thi đấu sẽ chơi rất vui. Tính mang Lăng Điềm Điềm vô giúp vui. Không nghĩ tới ở tinh cầu mới lại có camera phi trùng tùy thời đi theo. Ngay cả để Lăng Điềm Điềm lộ diện cũng rất khó khăn. Chớ nói chi là chạy nhảy chung quanh. Cộng thêm vì để Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm có thể nghỉ ngơi tốt buổi đêm khuya. Bảo tồn thể lực, Lăng Điềm Điềm chủ động gánh vác trách nhiệm gác đêm lại càng nhàm chán hơn cả ban ngày. Buổi tối gác đêm ban ngày trong túi áo. Nghĩ thế nào cũng thấy quá đáng thương. Cho dù Lăng Điềm Điềm không cần nghỉ ngơi cũng không cảm thấy nhàm chán. Lăng Dục Cẩn cũng thấy như vậy có hơi áp bức Lăng Điềm Điềm. Với cảm giác áy náy và tâm lý bồi thường, mấy ngày nay lúc Lăng Dục Cẩn ở cùng Lăng Điềm Điềm, quả thực là sủng nịch và dung túng, cho nên cái loại khen một hơi giống vừa rồi đã không chỉ là một lần hai lần. Mà về tình trạng bên ngoài thì Lăng Điềm Điềm tỏ vẻ, tuy rằng không biết tại sao, nhưng từ khi tham gia cái trận đấu này, Đại Bảo quả thực đối với nó rất ôn nhu. Ừ, cái trận đấu này rất tốt. V, Lăng Điềm Điềm mới vừa chạy về túi, camera phi trùng liền bay tới. Sau đó khán giả tỉnh ngủ lập tức nhìn thấy, bữa sáng dã ngoại đã sắp ra khỏi nồi. Con gà nướng bị cắm trên nhánh cây thoạt nhìn màu sắc tươi sáng, dị thường mỹ vị, còn thỉnh thoảng có mấy giọt dầu nhỏ xuống, làm cho đống lửa xoẹt xoẹt trở nên cao hơn. Mà thứ đang nấu trong ấm nước bên cạnh chính là mấy loài nấm và thực vật mà anh em Lăng Dục Cẩn mang ra từ trong khu rừng kia. Uống một chén là có thể đúng lúc bổ sung vitamin. Sau đó, không biết Lăng Kiệt Sâm lại từ nơi nào mò về mấy quả trứng gà rừng, đưa cho Cẩn Bảo để cậu bỏ vào trong nồi canh. Vâng, nhóm khán giả nhìn thấy tuyển thủ số 081 và số 082 thu hoạch được hai quả trứng luộc. Lại là cái loại trứng luộc còn lòng đào. Hu hu hu, đã biết rất rõ là không nên xem thi đấu vào giờ ăn cơm. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi Cẩn Bảo và anh hai. Có thể chia cho tôi một tí không? Ha ha, may mắn tôi cơ trí ăn điểm tâm xong mới xem. Tôi thật sự không muốn nói thật, rằng mới xem trực tiếp có mấy ngày, thể trọng đã tăng lên 3-4 kg. Nhiều lời vô ích, tôi đã dựa theo thực đơn của Cẩn Bảo và anh hai. Đang học nấu nè, hình ảnh, một khu này vốn là địa bàn của báo hoa. Nhưng ai biểu chủ nhân nơi này ngày hôm qua đã bị Lăng Dục Cẩn ném xuống. Lại bị Lăng Điềm Điềm dọa đi. Cho nên Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm ăn uống no đủ rồi dọn sạch sẽ đống lửa cũng không bị động vật khác quấy dày. Thẳng đến khi Lăng Dục Cẩn Lăng Kiệt Sâm rời đi tới nơi chiếc thuyền cỏ lau đang ở, một con báo hoa mới ủy ủy khuất khuất đi về. Trở lại cây đại thụ nó yêu nhất. Sau đó chà chà vỏ cây xung quanh. Đây là địa bàn của bản báo báo. Các mi đấy là cường sấm báo trạch. Mạnh mẽ xông vào nhà báo. Thuyền cỏ lau qua một đêm không còn kéo nặng như đêm qua nữa. Nhưng lúc Lăng Dục Cẩn Lăng Kiệt Sâm đi qua. Thế mà lại có một con gà rừng thất kinh bay ra từ trong con thuyền. Sau đó bị Lăng Kiệt Sâm tay mắt lanh lẹ bắt lấy. Cẩn Bảo, em nói coi nó có phải nghĩ thuyền thành ổ không? Có khả năng, nếu đã đưa tới tay mình rồi, vậy thì liền miễn cưỡng mà ăn nó đi. Gà rừng, xin đừng ép buộc mình ăn tôi. Lăng Dục Cẩn đồng ý gật đầu, sau đó tiếp tục triển lãm với khán giả về 18 cách ăn gà. Không có cách nào, từ khi cuộc thi bắt đầu, từ rừng rậm tới đầm lầy, gà rừng là loại động vật mà anh em Lăng Dục Cẩn thường ăn nhất. Thắp một ngọn nến cho xương cốt của vô số gà rừng. Gà rừng sinh sống trong hoàn cảnh bất đồng thì sẽ có hương vị bất đồng. Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm không chút khách khí để cho con gà rừng ở nhờ thuyền anh em họ trả giá lớn là thành canh gà. Gà rừng từ nhỏ đã sinh sống ở mép đầm lầy. Hoạt động nhiều, chế độ ăn uống khỏe mạnh, dùng để hầm canh đúng là rất tốt. Ấm nước có thể bịt kín, cho nên canh gà hầm được nấu trong đó. Nhóm khán giả thấy Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm cầm mấy thân cây uống nước sạch bên trong. mới kinh ngạc phát hiện. Còn nhớ cái ấm nước này không? Bởi vì lúc trước nó có bộ dáng giống nồi nhỏ mà bị chúng ta cười vô số lần. Hiện tại mới phát hiện, nó bị dùng thành nồi. Đúng, hình như tuyển thủ số 081 và số 082 không có dùng cái ấm này nấu nước mấy lần. Nếu không phải là nấu canh thì chính là hầm gà. Thuận tiện hỏi một câu, loại thực vật vừa rồi hầm chung với gà ấy, nó thoạt nhìn rất giống gừng. Hầm gà cần bỏ gừng à, sau khi trận đấu chấm dứt. Cẩn Bảo và anh hai hoàn toàn có thể xuất bản một bộ sách. Ăn gà thế nào mới mỹ vị? Gà kho, chiên, hấp, hầm, mà hình như hai anh em này vẫn luôn ăn từ rừng rậm đến đầm lầy nhì. Nhóm khán giả mua màn ảnh của tuyển thủ khác hoặc là chỉ chú ý màn ảnh chủ thấy giới thiệu như vậy quả thực trong lòng phun tào vô số lần. Tuyển thủ số 081 và số 082. Hai cậu có biết bộ dáng tuyển thủ khác đang đau khổ ăn sâu uống nước bùn không? Mỗi ngày ăn thịt uống canh nấm. Quả thực có hơi khô. 3. Trên thực tế, những tuyển thủ khác cũng bắt được gà rừng. Nhưng lúc chân chính chế biến thức ăn thì liền phát hiện có rất nhiều phiền toái. Đầu tiên, không phải mỗi người đều biết làm gà ăn mày. Mùi máu tươi khi giết gà quả thực là lợi khí hấp dẫn loài động vật ăn thịt khác. Tiếp theo, chất thịt gà rừng rất chắc. Nếu không lấy sống dao xử lý trước, sau khi nấu chín thịt sẽ vừa dai vừa cứng. Đúng là rất khó ăn. Cuối cùng, sẽ không bao giờ có tuyển thủ nào giống Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm. Có thể coi thực vật kỳ quái nào đó thành đồ gia vị để dùng. Có nguyên liệu nấu ăn nhưng không đại biểu là có thể ăn vào miệng nha. TVT, kỳ thật cũng không thể trách mấy tuyển thủ kia. Anh em Lăng Dục Cẩn hầm gà ngay bờ đầm lầy đang tiếp tục chờ đợi. Chờ động vật bị mùi hấp dẫn tới. Ồ, có một con cá sấu. Đúng vậy, Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm cũng không ngốc mà ngồi xổm hầm gà cạnh bờ đầm lầy ở dã ngoại. Hai người mới vừa ăn xong điểm tâm và cũng không phải là fan cuồng với thịt gà rừng. Không đến mức vừa bắt được gà rừng là ăn luôn ngay tại chỗ. Đã được con cá sấu tài xế kia kéo đi ngày hôm qua. Hai anh em họ quyết định, hôm nay lại tìm một tài xế. Dây thừng, mồi và thuyền đã vận sức chờ phát động. Chỉ còn thiếu một tài xế, chưa bắt được. Mà những khán giả đã xem trận đêm qua vừa nhìn thấy sợi dây thừng trong tay Lăng Dục Cẩn. Họ liền biết hai anh em kia đang muốn làm chuyện gì. Lần đầu tiên khu bình luận dị thường thống nhất. Khá khen cho cá sấu tài xế. Khá khen cho cá sấu tài xế. Khá khen cho cá sấu tài xế. Vì thế, tất cả khán giả nhìn thấy Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm dụ bắt được một con cá sấu lớn. Tại trên người loại sinh vật diện mạo đã xấu lại còn chân ngắn này. Kỳ diệu ghét được cảm giác mô ê. Có khả năng đây là xấu mô ê trong truyền thuyết đi. Còn cá xấu mơ màng bị lừa vẫn còn chưa hiền ra thần uy của mình thì đã bị trói lại. Mạnh mẽ ném vào trong nước. Cá xấu bắt đầu kéo theo chiếc thuyền nhỏ tiến về phía trước. Lăng Dục Cẩn đã có kinh nghiệm thu thập cá xấu đêm qua. Hôm nay động tác càng nhanh. Không, bao lâu đã an vị ở đầu thuyền. Bắt đầu chỉ huy cá sấu bơi tới nơi này nơi kia. Không cần mái chèo, tốc độ tiến về phía trước còn đề cao không ít. Tự nhiên Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm giải phóng hai tay. Một người bắt đầu chỉ huy cá sấu. Một người khác trong lúc rảnh rỗi cầm cỏ lau tiếp tục làm hình nhân. Dù sao Cẩn Bảo thích thứ này mà. Làm thêm vài cái đặt ở đây còn có thể hợp thành một cái hệ liệt. Một cái hình nhân, hai cái hình nhân, ba cái hình nhân. Hình ảnh hiển lộ ra khí tức yên tĩnh thanh bình. Chỉ có bầu trời xanh trên kia có thể phản chiếu mặt nước. Một con cá sấu đang thở hổn hển kéo thuyền tới phía trước. Mệt chết bản cá sấu QAQ. Cách chương.